Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, địa phủ. Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, Thạch Diễm trong lòng hơi động, nơi này là âm phủ, cái kia vô biên vô tận Bỉ Ngạn Hoa đâu. Thạch Diễm đảo mắt tứ phương, không có phát hiện một gốc, trừ sông chính là cầu gãy. Bên trên cầu nhìn xem, Thạch Diễm một tay lấy Tần Doanh Quân quăng vào cầu gãy bên trên. Tần Doanh Quân vô ý thức kinh hô, sau đó toàn thân linh lực phun trào, bảo vệ mình, bảo vệ nửa ngày, không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Sương mù vẫn là cái kia sương mù, nước vẫn là cái kia nước. Thạch Diễm lúc này mới đi lên, hắn trực tiếp dùng Tần Doanh Quân không có dùng những người khác. Chính là phòng ngừa những người khác quá yếu, khảo thí cũng không được gì. Dù sao trong truyền thuyết cầu Nại Hà thanh danh quá lớn. Thạch Diễm ổn đứng cầu gãy bên trên, nhìn qua một bên khác, cách không tính quá xa, cũng liền hơn 1000 trượng. Lấy hắn phong vương nhục thân, nhẹ nhõm nhảy vọt đều có thể phóng qua đi. Có thể, nơi này liền thật đơn giản như vậy sao? Huynh nhi, triệu hoán ngươi đồ vật vị trí cụ thể là tại phía trước sao? Thạch Diễm xác định hỏi ý. Huynh nhi xác định, liền tại phía trước. Huynh nhi trọng trọng gật đầu. Thạch Diễm xác nhận sau liền có thể yên tâm làm việc. Lòng bàn tay hấp lực tuôn ra, đem một tên đạo phỉ hút vào lòng bàn tay, sau đó ném về đối diện, vừa mới ra đứt gãy chỗ. Bịch một tiếng liền rơi vào nước sông, trừ âm thanh kêu sợ hãi bên ngoài lại không bất kỳ đáp lại nào. Mặt sông cũng chỉ có bịch thanh âm truyền ra, nhưng không có tóe lên bọt nước. Mặt sông bình tĩnh khiến người cảm thấy quỷ dị. Biển chết, nhược thủy đều không có như thế âm u đầy tử khí. Huynh nhi, ngươi tới, đạo phỉ không nhiều lắm, không dùng Thạch Diễm lãng phí. Tần Doanh Quân sắc mặt trắng bệch như tuyết, đã hiểu kết quả của mình, không khỏi thỏ tử hồ bi, chỉ là nàng là vương bài, một tôn chân vương, coi như thí nghiệm cũng là tại thời khắc mấu chốt thí nghiệm, sẽ không uổng phí hết, nàng bây giờ chỉ có thể kỳ vọng còn thừa đạo phỉ đầy đủ Thạch Diễm sử dụng, dạng này còn có thể còn sống rời đi. Thạch Diễm cứ như vậy chướng mắt chân vương a. Một tôn chân vương quá khó, vượt qua nhỏ thiên kiếp trăm dặm tồn một. Thạch Diễm cũng không nguyện ý lưu dưới tay sai sử. Huynh nhi trưởng hút một tên đạo phỉ, lấy linh lực che phủ hắn, cũng thêm cầm thất sắc ngày bảo hộ, ném về cầu gãy. Này đạo phỉ nửa khóc nửa gào, mặc kệ dãy dụa như thế nào đều vô dụng. Hối hận chính mình làm sao sẽ đến ngấp nghé Thạch Diễm bảo vật. Cái này quăng ra dưới, cùng lúc trước khác biệt. Công tử, có một cỗ rất hấp lực cường đại, muốn đem đạo phỉ lôi kéo nhập. Huynh nhi sắc mặt một trắng, đạo phỉ giữa không trung đình trệ nàng ngoài thân 30 thước chỗ. Có thể đưa qua sao? Không quá xác định, càng đi về trước hoặc cao hấp lực càng lớn. Huyền nhi chính mình có lẽ miễn cưỡng có thể quá khứ, nhưng không tự mình đi vô pháp hoàn toàn xác định. Huyền nhi cũng vô pháp giải thích cái này loại cổ hiện tượng lạ. Trong truyền thuyết, người chết về sau muốn qua quỷ môn quan, kinh hoàng tuyền lộ, tại hoàng tuyền lộ cùng minh phủ ở giữa, từ sông Vong Xuyên vạch vì phân giới. Sông Vong Xuyên nước hiện lên huyết hoàng sắc, bên trong đều là không được đầu thai cô hồn dã quỷ. Cầm minh phủ chi lực, có thể kéo quỷ xuống nước. Dương gian người nhất là bị cô hồn dã quỷ yêu thích. Thạch Diễm trầm tư, cái khác đặc thù đều cùng truyền thuyết không sai biệt lắm. Chính là nước sông màu sắc khác nhau. Bọn họ thật đi vào minh phủ. Có thể minh phủ truyền thuyết không phải nát sao? Dù một mực tại nói tiểu luân hồi về sau, ngày đạo lực lượng quét sạch hết thảy quỷ mị, đem quỷ mị, tà dị quét hồi địa phủ, có thể đến cùng quét đi nơi nào? Nếu là địa phủ ở đâu? Ai cũng tìm không thấy. Truyền ngôn tiên cổ thời kỳ, cửu vực dung chuyển, có tà ác lực lượng hỗn loạn thế gian, đại năng nhóm toàn lực chém giết, liền liền địa phủ đều bị cuốn vào trong đó, còn bị đánh nát. Đến tận đây, địa ngục trống rỗng, lệ quỷ ở nhất gian. Thử một chút cái này. Thạch Diễm tâm niệm vừa động, đem một thanh trúc bè trúc lấy ra ném xuống dưới. Cái này thanh trúc bè trúc là tại tạo hóa chi địa chém vào. Vì tạo hóa thần trúc tử trúc hậu đại, có mấy phần thần tính. Quả nhiên, bè trúc tiếp xúc đến mặt sông về sau, chỉ là không ngừng xoay tròn, nhưng không có rơi xuống. Thạch Diễm đem một tên đạo phỉ ném xuống dưới, chuẩn xác vô cùng ném tới bè trúc bên trên. Đạo phỉ tiếp xúc đến bè trúc, đầu tiên là kinh hoàng, sau đó ngồi vững vàng sau phát hiện không có chìm xuống. Kinh hỉ cương cười, nhưng không chờ hắn cười xong, bè trúc chìm, tăng thêm người lại không được a. Thạch Diễm suy tư một lát, đem thanh trúc phòng sách ném xuống. Tạo hóa chi địa rừng trúc đều là thanh trúc phòng sách hậu đại. Hậu đại đều có thể chống đỡ. Không có đạo lý cái này tổ tông không được. Nó thế nhưng là tạo hóa thần trúc tử trúc. Bành, thanh trúc phòng sách rơi xuống nháy mắt. Thạch Diễm mở ra cấm trận. Nhất thời ở giữa, mặt sông nổ vang không ngừng. Nhưng không có một bọt nước tóe lên. Quả nhiên có thể, thanh trúc phòng sách bên trong linh thạch tại đại lượng tiêu hao. Thạch Diễm không có lãng phí thời gian, đem tất cả mọi người ném xuống. Thanh trúc phòng sách liên chiến động nửa phần đều không có. Lại càng không cần phải nói bị nước sông toàn bộ hút xuống dưới. Đi thôi, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lúc này mới nhảy xuống, đứng với thanh trúc phòng sách biên giới. Dựa vào ở lan can, Thạch Diễm thông qua mặt sông thấy được cái bóng của mình. Rất rõ ràng, rất thanh tịnh, hạ một cái nháy mắt, mặt sông cái bóng thay đổi. Hắn bộ mặt trở nên xanh đen, trong thoáng chốc hình như có từng đôi cánh tay từ dưới sông nhô ra. Chộp tới, chính mình bắt chính mình. Thạch Diễm thần sắc bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Bên cạnh, một tên đạo phỉ từ lan can lật dưới, sắp lạc hà, lòng bàn tay độ tiên dây xích chấn động. Thạch Diễm đem cái này tên đạo phỉ kéo về, nghìn cân treo sợi tóc, lại chậm một chút đạo phỉ liền hài cốt không còn. Tất cả mọi người, nhắm mắt, không nên nhìn mặt sông. Thạch Diễm hạ lệnh, cho tới hắn cùng Huyên Nhi vô sự. Tần Doanh Quân tốt xấu là một tôn chân vương, chống cự khả năng này phí chút thủ đoạn nhưng không chết được. Hắn có bồ đề hạt giống, miễn dịch hết thảy tinh thần mạnh khống, lấy cấm trận khu động thanh trúc phòng sách tại trong sông tiến lên. Tiến về cầu gãy chỗ, không chậm không nhanh, đường đến hơn phân nửa lúc, thanh trúc phòng sách bắt đầu run rẩy. Thạch Diễm tăng thêm 10 triệu 6 in dấu linh thạch. Thanh trúc phòng sách lập tức ổn định. Huyền Nhi thấy thế, vận dụng thiên địa thất sắc, lại cho thanh trúc phòng sách gia trì nhất trọng bảo hộ. Dạng này dưới, thanh trúc phòng sách bình an vô sự đến kết thúc dưới cầu phương. Huyền Nhi, Thạch Diễm nghiêng đầu, Huyền Nhi hiểu ý, vận dụng thiên địa thất sắc đem Thạch Diễm che thân, linh lực đẩy, liền đưa lên kết thúc cầu. Sau đó cái này đến cái khác, cuối cùng đến phiên Huyên Nhi lúc, Thạch Diễm đem độ tiên dây xích buông xuống, hai người hợp lực, Huyên Nhi nhẹ nhõm bên trên cầu, thanh trúc phòng sách trên Huyên Nhi đến về sau, liền thu hồi, cái này một bên cầu gãy bên trên cùng cái kia bên cạnh có khác nhau rất lớn, cái kia một bên phế bỏ, cái này một bên như nạp tu di với giới tử. Là một cái cỡ lớn thế giới, mà không phải đơn giản một cầu. Thạch Diễm nhìn quanh, trừ sương mù vẫn là sương mù. Cương khí phun trào, thổi tan không ít sương mù. Nhìn ngang hạ như thường vô biên vô hạn. loại này không gian bí thuật thật cao minh. Cũng thế, mỗi một hơi thở thông qua cầu nại hà quỷ vật đâu chỉ hơn vạn. Cầu nại hà không lớn hơn một chút làm sao qua, làm sao yếu ớt, người sống đừng bên trên. Đột ngột ở giữa, có một đạo tang thương giọng nữ xuất hiện, rất già nua, hữu khí vô lực. Thạch Diễm nhíu mày, thanh âm là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, căn bản là không có cách xác định nơi phát ra, giống như là cầu đang nói chuyện giống như, cứu, cứu ta. Tần Doanh Quân một mặt hoảng sợ, nàng đầu ngón tay tại hòa tan, nàng thật vương linh lực ở đây một hơi đã mất đi tác dụng, mà những người còn lại, một cái chớp mắt liền hòa tan biến mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,